3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, bị quên hai người. Viêm Dương Vô Song, cùng, phân thây, gần như cùng lúc đó phát động trên dưới giáp công, mặc cho Thẩm Bạch Lâm lĩnh vực như thế nào tàn bạo, nhưng là lại như cũ không ngăn cản được ánh sáng bắn ở trên người hắn. Hắn đã cảm thấy được này bó buộc ánh sáng đối với hắn vô cùng uy hiếp. Chỉ có thể ở thời khắc nguy cấp tránh yếu hại mà thôi. Làm ánh sáng biến mất thời điểm, Thẩm Bạch Lâm bụng bất ngờ bị triệt để xuyên qua. Mặc dù chỉ có to bằng ngón tay vết thương, nhưng là lại lệnh Thẩm Bạch Lâm tại chỗ giận dữ đứng lên. Chính là mấy cái mao đầu tiểu tử cũng dám. Thẩm Bạch Lâm lời còn chưa dứt, lại phát hiện tạm thời mất đi tay chân lực khống chế. Choảng một tiếng rớt tại tựa như ao đầm mặt, mà lúc này Tô Dạ tay cầm hắc sát muốn cấp cho Thẩm Bạch Lâm một kích chí mạng. Càn rỡ, Thẩm Bạch Lâm hét lớn một tiếng, mặc dù hắn đã co quắp trên mặt đất, nhưng là lĩnh vực như cũ vẫn còn. Trong nháy mắt đem lĩnh vực lực toàn bộ tập trung ở Tô Dạ trên người. Tô Dạ kích thích kim cương bất bại chi thân, sau đó chỉ nghe chói tai kim loại tiếng va chạm. Tô Dạ cân nhắc một hơi thở thời gian, hay lại là lựa chọn lui ra. Thẩm Bạch Lâm nhất định còn có sức tự vệ, mặc dù thân thể của hắn tạm thời tan vỡ, nhưng là lĩnh vực lại không chút nào chịu ảnh hưởng, cho nên Tô Dạ cũng không dám mạo hiểm. Mà khi hắn đi ra thời điểm phát hiện trên người hiện đầy giọt máu. Nếu như ở bên trong chờ lâu chốc lát, chỉ sợ cũng muốn hoảng hốt mà chạy. Lĩnh vực cảnh tu sĩ thật quá mạnh mẽ. Chỉ một dựa vào lĩnh vực là có thể để cho Tô Dạ đám người bồi hồi không tiến lên. Nếu như không phải là bốn người phối hợp phi thường ăn ý, bây giờ bọn hắn chỉ có chạy trốn phần. Chu Băng đem Thẩm Bạch Lâm dần dần chìm vào lòng đất. Sau đó Tô Dạ đám người tiếp tục leo lên núi cao. Đến Lăng Sơn Đỉnh sau đó một chút không làm ngừng nghỉ. Trực tiếp mở ra hư không chi môn gọi ra thiên thê. Chờ đến tất cả mọi người đều đạp thượng thiên thê chui nhập hư không thời điểm. Nhưng không ngờ Tô Dạ hét lớn một tiếng. Sau đó quay đầu bỗng dưng chắp tay bàn tay. Tựa như thoáng qua một nhánh kim sắc mũi tên xuyên qua sắp nhắm hợp hư không cửa bắn thẳng đến Tô. Dạ buồng tim, chết, Thẩm Bạch Lâm tiếng gào cuối cùng biến mất ở hư không môn bên kia. Tô Dạ chỉ cảm thấy giống như là bị một cái kim sắc cự chảo hung hăng bóp lại cổ họng. Mặt đỏ tới mang tai muốn đem đã cắm vào lồng ngực mũi tên rút ra. Mà mũi tên lại mơ hồ còn có tiếp tục phát lực triệu chứng. Cửu Nguyệt rút ra phong hoa trực tiếp chém đoạn tiễn vũ. Tô Dạ lúc này mới chậm quá một hơi thở. Sau đó đem trong lồng ngực chặt đứt mũi tên đem rút ra. Hắn lại nhanh như vậy liền khôi phục. Tô Dạ vốn tưởng rằng Thẩm Bạch Lâm ít nhất ở trong vòng nửa canh giờ là không có sức tái chiến. Rồi, Cửu Nguyệt vẻ mặt ngưng trọng nhìn Tô Dạ trên ngực vết thương. Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đây chính là lĩnh vực cảnh cường giả. Nếu không phải hắn ôm trò đùa tâm tính khinh thường, chúng ta hôm nay sợ rằng là giữ nhiều lành ít. Quý Hạo Nhiên cùng Anis lạ thường không có phản. Bác, cho đến cuối cùng Thẩm Bạch Lâm mới xem như chân chính chủ động xuất thủ. Tô Dạ dựa vào cảm giác đã phản ứng rất nhanh. Vẫn bị xuyên thấu nửa lồng ngực. Ngươi như thế nào đây? Duy chỉ Anis chú ý điểm ở Tô Dạ bản thân. Không có gì đáng ngại. Chính là bị thương ngoài da mà thôi. Quý Hạo Nhiên hận hàm răng ngứa ngáy. Giận không chỗ phát tiết phát ra lao tao. Thì không nên bỏ qua cho lão già kia. Cái này lĩnh vực cảnh tu sĩ nhất định là hắn tìm đến. Tô Dạ khoát tay một cái. Tỏ ý Quý Hạo Nhiên xin bớt giận, sau đó giọng trở nên lạnh lùng nói, không sao, chúng ta sẽ còn trở lại, đến thời điểm sổ nợ này nhất định phải tìm hắn thật tốt tính một chút. Tha người một mạng ngược, lại bị hại, bởi vì Quan Văn Diệu bất thủ hứa hẹn, hắn đã tại trong lòng Tô Giả bị kêu án tử hình. Hôm nay bọn họ coi như là đi vận, có thể từ Thẩm Bạch Lâm dưới tay trốn ra được. Mặc dù nhìn như thật giống như bọn họ đem Thẩm Bạch Lâm áp chế, nhưng là nếu như Thẩm Bạch Lâm ngay từ đầu tự lấy Lôi Đình chi thế công kích bọn họ, bọn họ ngoại trừ tử chiến cũng không có lựa chọn khác. Nếu như đơn độc chống lại lời nói, Tô Giả còn có Bạch Dạ Hành, Quý Hạo Nhiên dựa vào đến Thuấn Thiểm cũng có thể chạy trốn. Nhưng là Anis cùng Cửu Nguyệt coi như nguy hiểm. Tô Giả dự cảm nói cho hắn biết, hai người này đơn độc đối mặt Thẩm Bạch Lâm chỉ có một con đường chết. Tô Giả suy nghĩ một chút liền sợ, dứt khoát tất cả mọi người an toàn trốn thoát. Hắn và Quý Hạo Nhiên đều bị nhiều chút không đến nơi đến chốn bị thương ngoài ra, cũng không có gì đáng ngại. Chỉ bất quá đoạn đường này Tô Giả hay lại là duy trì cẩn thận một chút. Hắn rất sợ Thẩm Bạch Lâm giận không kềm được trực tiếp đuổi theo nhập hư không. Bất quá 3 ngày đi qua, hắn mới an tâm, bởi vì hắn cảm giác đã thả ra đến cực xa địa phương, cũng không có tìm được Thẩm Bạch Lâm bóng dáng. Mọi người bình yên vô sự trở lại bí cảnh. Sau khi trở về, Tô Giả để cho người ta xây rộng hơn binh khí phòng. Chờ hắn đem chất đống như tiểu sơn khoáng thạch bại hoại từ hư không bình đổ ra thời điểm, mấy cái binh tượng sư cũng sững sờ tại chỗ. Những thứ này bại hoại không chỉ có số lượng rất nhiều, hơn nữa phẩm chất cũng đúng là thượng tầng. Đây quả thực đủ nửa tiểu thiên thế giới môn phái tận tình hưởng dụng. Những thứ này binh tượng sư còn chính giàu gì đâu rồi. Trong bí cảnh cơ hồ không có bất kỳ quặng mỏ. Trước những thứ kia hàng tích trữ đều dùng không sai biệt lắm. Mà ẩn kiếm môn những đệ tử này mỗi ngày đều điên cuồng tu luyện luận bàn. Trường kiếm hao tổn cũng là vô cùng nghiêm trọng. Những thứ này bây giờ bại hoại hoàn toàn giải quyết cái vấn đề này. Coi như là ngày ngày cho bọn hắn thay một thanh tân trường kiếm cũng dư giả rồi. Những thứ này binh tượng sư tất cả đều là Tô Giả từ tiểu thiên thế giới mời đi theo. Có chuyển nhà đi theo, cũng có một thân một mình mộ danh mà tới. Tóm lại trong bọn họ không có không lý tưởng nhân. Tuy nói là binh tượng sư, nhưng là không rơi xuống tu luyện. Hơn nữa những thứ này binh tượng sư đối phủ văn trận cũng có một chút thành tựu. Dĩ nhiên những thứ này đều là Tô Giả sau đó tự mình dạy dỗ bọn họ. Dù sao bọn họ tự thân tu vi cảnh giới tăng lên, đối luyện chế binh khí có mấu chốt tác dụng. Sau khi Tô Giả trở về cùng Lý Tuyết Tùng triền miên mấy ngày, sau đó đang lúc hắn chuẩn bị trở lại trước trung thiên thế giới lúc, vạn dặm không mây quang đãng phát sinh dị tượng, vô số đạo phân biệt không rõ thu hống truyền khắp toàn bộ bí cảnh. Trên bầu trời bỗng dưng tụ tập vô số trắng tinh đám mây, biến ảo đủ loại nhìn quen mắt nhưng lại nhất thời không gọi ra tên linh thú. Vô số đám mây biến ảo mà thành linh thú lẫn nhau trêu đùa. Nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu, một mảnh do đen nhánh âm vân huyễn hóa hung thú lặng lẽ đến gần những thứ này linh thú. Song phương chợt bùng nổ chiến đấu kịch liệt, cắn xé chảo quấy nhiễu, giác lãnh đạo cao đụng, ẩn kiếm môn cùng bí cảnh đông đảo sinh mệnh thưởng thức vừa ra trò hay. Mà lúc này đây Tô Giả trước nhất công khai rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hai cái này huynh đệ Tô Giả cũng sắp quên bọn họ tồn tại. Hai người một mực không biết ở bí cảnh nơi nào đi lang thang. Bây giờ 3 năm qua đi rồi, rốt cuộc có chút đột phá, để cho ẩn kiếm môn những thứ kia sớm nhất nhập môn đệ tử nhớ lại hai cái kia lưng hùm vai gấu thú tu. Hơn nữa để cho Tô Giả ngoài ý muốn là A Hồng lại cùng sát mông cùng bước chân vào hóa tinh cảnh. Thật đáng mừng, trưởng môn đây là, Lý Vân Thượng không quá chắc chắn hỏi. Là A Hồng ngùng sát mông bọn họ. Đây là chuyện tốt a. Này không phải tương đương với ẩn kiếm môn lại thêm 2 vị trưởng lão sao? Chuẩn bị nghênh đón bọn họ đi. Tô Giả ném cho Lý Vân Thượng một túi linh tinh. Người sau hí ha hí hửng chạy ra, sợ bị Cổ Quang Diệu bọn họ phát hiện mình được một khoản ngoài ý muốn chi tài sản. Mặc dù tạm thời căn bản không dùng được, ở A Hồng cùng Sát Mông trở lại trước, ẩn kiếm môn tới một vị ngoài ý muốn chi khách, lại là độc giác thú. Lúc này không trung thú quần giao chiến đã bắt đầu loạn tung tùng phèo. Nhưng là rõ ràng có thể nhìn thấy một cái đen nhánh hung thú đặc biệt nóng này. Tứ vô kỵ đạn lôi xé trước mắt có thể thấy hết thảy. Mà Tô Dạ nhìn hồi lâu mới giật mình lại là đã từng đuổi theo bọn họ mầm mống đầy đất chạy long tích. Độc giác thú sau khi đến hướng về phía không trung ré dài. Thanh âm trong trẻo mà liệu lượng. Xua tan những thứ kia đã xen lẫn trong đồng thời ô yên chướng khí. Nhất là long tích dần dần tiêu tan không cam lòng gào thét. Chỉ chốc lát sau ánh mặt trời lần nữa văng đầy toàn bộ bí cảnh. Mặc dù Tô Dạ không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn chắc chắn độc giác thú làm như vậy nhất định là có nó dụng ý. Hắn cũng đã lâu không có thấy độc giác thú rồi. Hắn đi tới êm ái vuốt ve độc giác thú đầu. Phát giác độc giác thú vóc người mặc dù không thấy biến hóa gì, nhưng là thực lực lại tăng trưởng không ít. Lúc trước bất quá có thể so với tu sĩ hóa tinh cảnh sơ kỳ thực lực. Ngắn ngủi thời gian mấy năm thì đã tăng trưởng đến hóa tinh cảnh hậu kỳ thực lực. Đột phá trọng sinh cảnh hẳn trong tầm tay. Dù sao không phải là cùng một loại độc giác thú. Hơn nữa nó vẫn còn thời kỳ sinh trưởng. Bất quá ngay cả Anis cũng không nhớ ra được nó rốt cuộc là đời thứ mấy rồi. Bỗng nhiên Tô Dạ phát hiện một cái rất nghiêm nghị vấn đề. Bí cảnh bây giờ chỉ còn lại có nó một cái độc giác thú. Đây chẳng phải là tương đương với huyết mạch muôn gãy tuyệt sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.